Xuyên thành người phàm tục bần hàn. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất lang, chỉ cần đệ dám nghĩ, cố gắng vì nó thì không gì là không thể. Đôi mắt của Lý Thất Lang tỏa sáng. Thật vậy ạ, chúng ta thật sự có thể ngồi trên xe ngựa như vậy. Nhưng mà hình như chỉ có quý nhân mới được ngồi thôi. Lý Ngũ Nha lẩm bẩm nói. Quý nhân thì làm sao? Chỉ cần chúng ta cố gắng phấn đấu thì chúng ta cũng có thể trở thành quý nhân. Lời nói của mình được khích lệ. Trên mặt Lý Thất Lang hiện vẻ kích động. Lý lão phu nhân đứng bên cạnh giường như đang sợ hãi vì chuyến đi của quý nhân thì nghe được cuộc nói chuyện của hai tỷ đệ. Vẻ mặt bà ta thay đổi, vội vàng quay đầu nhìn về hai người. Thấy hai tỷ đệ tỏ vẻ tự tin cùng với sự điềm tĩnh khác hoàn toàn bà ta và những người khác bị kinh sợ bởi quý nhân. Trên mặt Lý lão phu nhân lộ ra vẻ phức tạp. Sau đó chợt nghe thấy bà ta lớn tiếng quát mắng. Hai ngươi câm miệng cho ta. Ngồi xe ngựa cái gì? Các ngươi mà cũng xứng ngồi xe ngựa. Các ngươi có tư cách à, còn muốn trở thành quý nhân. Cũng không đi rửa lại mặt mà nhìn xem thân phận của mình là gì. Nếu các ngươi lớn trong quân đội thì chỉ có thể làm quân hộ đê tiện mà thôi. Cả đời đứng ở biên giới. Đứng ở đồn thiên lĩnh. Đừng suốt ngày nghĩ đông nghĩ tây mà mơ tưởng hão huyền nữa. Số mệnh của các ngươi đã định. Cả đời này chỉ xứng kiếm ăn ở biên quan mà thôi. Những lời quở trách nghiêm khắc có vẻ đặc biệt chói tai giữa đám người im lặng. Người xung quanh đều khiếp sợ nhìn Lý lão phu nhân. Kim Nguyệt Nga tức giận đến run rẩy cả người. Có chút nghiến răng nghiến lợi mà nói. Mẫu thân, ngươi là nội tổ mẫu của đám Ngũ Nha. Bọn nó là người đê tiện. Vậy ngươi và phụ thân là cái gì? Mọi người nghe xong lại càng thấy khó hiểu. Nào có nội tổ mẫu nào mà mắng cháu gái ruột của mình như vậy? Bị mọi người vây xem, trong lòng Lý lão phu nhân cảm thấy căng thẳng. Bà ta vội vàng giải thích. Đứa nhỏ không biết trời cao đất rộng. Bà già như ta lo lắng bọn nó đắc tội quý nhân. Là người thì sợ nhất là không tự mình hiểu ra. Bà già này chỉ một lòng vì cái lợi của hai đứa cháu. Mơ tưởng hão huyền cả ngày là không được. Còn không bằng thành thật về nhà trồng trọt. Nghe xong lời này, không ít người đồng tình mà gật đầu. Bà lão tuy là có ý tốt, nhưng sau này không nên nghiêm khắc như vậy. Hai đứa vẫn còn nhỏ. Nhìn xem, bà dọa chúng nó rồi. Lý lão phu nhân ngượng ngùng gật đầu. Nghiêng đầu nhìn về phía Lý Ngũ Nha và Lý Thất Lang. Muốn nói vài câu mềm mỏng để bỏ qua chuyện này. Nhưng ai ngờ vừa đưa mắt qua đã đối diện với một đôi mắt đen bình tĩnh. Từ trong đôi mắt đen đó, bà ta không cảm nhận được một chút độ ấm nào. Trong phút chốc bà ta thấy lạnh cả sống lưng, sợ tới mức phải nhanh chóng rời đi tầm mắt. Lý Ngũ Nha yên lặng không nhìn nữa, ôm lấy Lý Thất Lang đang ủ rũ. Hiển nhiên là Lý Thất Lang đã bị lời nói của Lý lão phu nhân đả kích. Việc này làm Lý Ngũ Nha rất tức giận. Sự tự tin của Lý Thất Lang là điều khiến cô hài lòng nhất. Không vì Lý gia nghèo rớt mồng tơi mà bị tự ti như những đứa nhỏ khác trong thôn. Vị nội tổ mẫu này của bọn họ thật sự rất tốt. Tốt tới mức không thấy chỗ nào tốt. Làm nhục cháu mình trước mặt mọi người như vậy. Phụ thân của nàng thật sự là con của Lý gia à? Trong lòng Lý Ngũ Nha sinh ra hoài nghi với thân thế của phụ thân mình. Ngũ Nha, Thất Lang. Nhóm dịch, nhà Iwahin, cách chương.